Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 18:18, cô ấy là thư ký của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại hình kinh doanh này đòi hỏi sự hài hước và có một số trò chơi ngầm cũng sẽ được thực hiện, đặc biệt ở đây đều là nam giới cho nên bọn họ cũng không phải đắn đo khi phát ngôn. Đặc biệt người đàn ông vừa nãy đã khiến Cố Nam Hương rất khó chịu. Anh ta nhìn Cố Nam Hương bằng một ánh mắt, có thể cho tôi biết tên của quý cô xinh đẹp không? Chu Từ giới thiệu thay cho Tư Bắc Thần, đây là thư ký Cố của chủ tịch chúng tôi, cô Cố có thể làm thư ký cho Tư Tổng, xem ra Tư Tổng thật may mắn. Cố Nam Hương cau mày, nếu hôm nay cô không phải là thư ký của Tư Bắc Thần, không thể tự ý ra quyết định thì cô sẽ đánh cho tên mặt lợn này thừa sống thiếu chết. Cô không kìm được lửa giận trong lòng sợ bộc phát ra nên quyết tâm làm một bình hoa di động, không đáp lại sự cợt nhả của anh ta. Tư Bắc Thần bây giờ mới mở miệng, tay cầm chén trà uể oải nói. Vương Tổng, không phải ai cũng có cơ hội để hưởng phúc chỉ sợ. Ngài cảm thấy như thế nào? Nghe thấy những lời nói gai góc như vậy, ông ta cũng cười ha ha hai tiếng. Tư Tổng nói đúng, cuối cùng cũng đã đổi chủ đề. Cố Nam Hương liếc nhìn Tư Bắc Thần, ít nhất người đàn ông này đã làm tốt vai trò của ông chủ, biết bảo vệ nhân viên cấp dưới của mình. Nghe những lời nói trong cuộc trò chuyện, Cố Nam Hương cũng hiểu được những chủ đề gì sẽ được thảo luận trong hôm nay. Tư Thị muốn phát triển một dự án khu nghỉ dưỡng mà mảnh đất này lại nằm trong tay đối tác kia. Nhưng bọn họ lại không muốn bán cho Tư Bắc Thần một cách dễ dàng. Có lẽ mảnh đất này cũng không phải quá quý giá, nhưng nó lại là trọng điểm khu nghỉ dưỡng của Tư Bắc Thần nên anh ta nhất định phải giành được. Liên tục vang lên những tiếng cụng ly. Cố Nam Hương nhìn thấy Tư Bắc Thần uống hết từ ly này đến ly khác, hết trắng lại đỏ lẫn lộn, nhưng thậm chí anh còn không cau mày lần nào. Tư Bắc Thần luôn là một người quyết đoán. Anh sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được mong muốn của mình. Là một trợ lý đặc biệt nên Chu Từ cũng phải uống rất nhiều. Cố Nam Hương cảm thấy những người ở đây uống rượu như uống nước, uống một cách liều mạng. Đặc biệt những người như Vương Tổng luôn tìm mọi lý do để ép bên Tư Bắc Thần uống rượu, một lúc sau mới nói, Tư Tổng. Sau này chúng ta sẽ hợp tác nhiều, ly rượu này tôi kính cậu. Tôi hy vọng trong tương lai quan hệ giữa công ty của chúng ta sẽ trở nên thân thiết. Một lát sau anh ta lại nói, Tư Tổng được hợp tác với anh là vinh hạnh của tôi. Tôi xin kính anh một ly. Tư Bắc Thần không thể từ chối những lời mời giả dối này. Chỉ cần vẫn còn mảnh đất này thì anh nhất định phải cho họ mặt mũi. Cố Nam Hương không biết tại sao khi nhìn thấy Tư Bắc Thần ngửa đầu lên uống cạn sạch ly rượu, yết hầu của anh khẽ động đậy. Cô không thể giải thích được sự kích động này, nói, Chỉ tịch hãy để tôi uống thay anh. Đôi mắt Tư Bắc Thần vẫn trong veo nhưng sâu thẳm lạ thường, khi anh nhìn lướt qua Cố Nam Hương không thể nhìn rõ tất cả các cảm xúc của anh. Nhưng mà Vương Tổng lại như ruồi ngửi thấy mùi. Đúng vậy, sao có thể quên thư ký Cố chứ? Đến ly rượu này tôi kính cô Cố. Tư Bắc Thần khẽ cau mày, nếu như người quen khi nhìn vào anh chắc chắn biết anh đang không vui. Nhưng bên kia đã say hét lên rằng phải uống cùng Cố Nam Hương. Cố Nam Hương đang ngồi đây với tư cách thư ký của Tư Bắc Thần. Mặc dù hai người có mâu thuẫn đi chăng nữa thì lúc này cô cũng không thể làm mất mặt anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ nâng ly rượu lên nho nhã. Vương Tổng, tôi kính anh một ly. Khi cô ngẩng đầu lên uống, chiếc cổ mảnh khảnh cong lên thành một vòng cùng vô cùng duyên dáng. Lão già Vương Tổng nhìn Cố Nam Hương với ánh mắt rực lửa hơn nữa, và ngay lập tức tìm ra lý do để làm khó cô lần nữa. Ông ta đi vòng qua Cố Nam Hương đến rất gần cô và cố tình nói. Thư ký Cố dù thế nào đi nữa, cô cũng phải mời tôi ly rượu này. Kẻ bợm rượu, Cố Nam Hương ghét những người đến gần cô nên cô lùi lại vô tình đến bên cạnh Tư Bắc Thần. Một bàn tay nóng bỏng lướt qua eo cô, chưa kịp phản ứng thì anh đã lấy mất ly rượu trên tay cô. Tư Bắc Thần nói. Vương Tổng, cô ấy chỉ là thư ký của tôi, không phải đến đây để uống rượu. Người đàn ông đặt ly rượu lên bàn. Khoát tay, bây giờ chúng ta đã có thể bàn chuyện làm ăn được chưa? Anh đột ngột bỏ đi vẻ bình tĩnh và trầm ổn, trở nên hung hãn và sắc lạnh hơn. Cố Nam Hương nuốt nước miếng, nhiều năm như vậy khí chất của Tư Bắc Thần chỉ có tăng lên mà không hề có giảm đi. Vương Tổng hiển nhiên bị Tư Bắc Thần đột nhiên hỏi nên giật mình và lúng túng đáp. Được, vậy chúng ta nói chuyện làm ăn, lão già này cũng cố gắng mặc cả. Tư Tổng, cậu xem giá như vậy có chút rẻ. Thái độ của Tư Bắc Thần đột nhiên kiên quyết, nếu Tư Thị không phát triển dự án này thì 10 năm nữa cũng chẳng ai muốn. tôi nghe nói mảnh đất mày đang dính dáng đến khoản vay ngân hàng gần đây. Điều này đã làm ảnh hưởng đến dự án tiếp theo của công ty anh. Anh như một người thợ săn đã giăng bẫy sẵn chỉ đợi con mồi đi vào. Những người này chỉ có thể cầu xin sự thương xót và không thể giành được bất cứ điều gì từ anh. Cô quay sang nhìn anh. Tư Bắc Thần, khó trách cô đã yêu anh ấy. Người đàn ông này đúng là có tư chất để yêu. Cuối cùng đối thủ đã từ bỏ mũ, áo giáp. Trong trò chơi này Tư Bắc Thần chính là người chiến thắng. Còn Tư Bắc Thần vẫn tỏ ra thờ ơ. Khi rời đi Chu Từ nói với cô, thế nào, thư ký Cố tổng giám đốc có đẹp trai không? Cố Nam Hương cong môi không thừa nhận. Không, không đẹp trai lắm. Chu Từ lập tức vạch trần cô. Vậy vừa rồi cô nhìn ông chủ còn xì ếch ảy nước miếng. Cách chương.